Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229: Viêm đế thành kết cục. Vạn tộc thần ma hãi nhiên ngừng bước, vô số nhân tộc trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người ngước nhìn Trần Trường Sinh, trên mặt chỉ có chấn kinh. Tam đại hoàng giả cái này chết. Trần Trường Sinh hắn lần này là vô địch cái này đến cái khác, người kinh ngạc nỉ non. Tam đại hoàng giả vừa ra đời không lâu, từng cái hoàng uy kinh người, thực lực thông thiên, kết quả tại Trần Trường Sinh trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, bị trực tiếp nghiền chết. Rõ ràng cũng là một cái tuổi trẻ vãn bối Trần Trường Sinh, sao liền có mạnh như vậy thực lực? Coi như Trần Trường Sinh cũng là nhân hoàng người, nhưng trước đó cũng bất quá là mượn nhờ lão nhân hoàng thân thể một loại thủ đoạn mà thôi. Thực lực chân chính nói cho cùng đều bị mọi người để ở trong mắt. Cho dù hiện tại cũng mới thần vương cảnh giới, nhưng lại đột nhiên liền vô địch thiên hạ, chúng ta hiểu lầm Trần Trường Sinh, có thể tại sao có thể như vậy? Nội thành rất nhiều đối Trần Trường Sinh no bụng có lời oán giận người, lúc này hoàn toàn sợ hãi, cũng không biết vừa mừng vừa lo. Đến nhân tộc nguy cơ giải trừ, đây là đại hỷ sự tình, nhưng bọn hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Nghĩ đến trước đó đối Trần Trường Sinh đủ loại chửi rùa, thậm chí mới vừa rồi còn đối Trần Trường Sinh sở hữu chỉ trích, những người này trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Trần Trường Sinh cũng là nhân hoàng, mà Trần Trường Sinh nhổ đạo hoàng cổ thụ cũng là vì càng dễ giải quyết nhân tộc khốn cảnh. Bây giờ Trần Trường Sinh đem đại địch trảm sát, bọn họ lại lúc trước không ngừng nhục mạ Trần Trường Sinh làm cho người rất xấu hổ vô cùng. Chúng ta xong cuối cùng bọn họ ánh mắt rung động nhìn qua Trần Trường Sinh, lại không có nửa điểm lời oán giận, chỉ có sâu sắc e ngại. Kết quả là, sự thật chứng minh Trần Trường Sinh cũng là Trần Trường Sinh. Bất luận lúc trước khó xử thời điểm dùng người hoàng thân thể đẩy lui vạn tộc thần ma, vẫn là hôm nay lấy thực lực tuyệt đối trảm sát đại địch, đủ loại thủ đoạn cùng cách làm, hoàn toàn không phải người bình thường dám làm, thậm chí có can đảm tưởng tượng ngoài thành. Vạn tộc dị loại bên trong, chỗ có loài khác hoảng sợ bối rối, tám đại thần vương càng là kinh dị run rẩy. Chết, tam đại hoàng giả cái này chết, chúng ta làm sao bây giờ? Xong, lần này triệt để xong, bọn họ cùng tam đại hoàng giả mệnh lệnh vào hôm nay toàn diện tiến quân. Kết quả vừa đối mặt mà thôi, còn chưa có bắt đầu, tam đại hoàng giả liền chết. Chỉ còn lại bọn họ những người này đối mặt một người hoàng, cái này chẳng phải là hố người? Hiện tại tình cảnh còn không bằng bọn họ tiếp tục bảo trì cùng nhân tộc rằng co, tối thiểu trước kia còn có đường lui, bây giờ lại là liền lui lại đường đều không có. Trần Trường Sinh thôn phệ hết thanh minh hoàng giả lực lượng, đem thi thể vứt trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành đại quân dị tộc. Lộp bộp, chỗ có dị tộc lạnh cả tim, phảng phất rơi vào trong nước đá, khẩn trương cùng hoảng sợ lan tràn toàn thân, đi đứng trừ run rẩy, nhất động cũng không dám loạn động. Loại cảm giác này bọn họ thật lâu không có trải nghiệm qua, bây giờ tựa như là tỉnh lại thượng cổ lúc bị lão nhân hoàng thống trị hoảng sợ. Từng cái dị tộc thấp thỏm lo âu. Nhân hoàng, ta đợi tám đại thần vương bên trong có người mở miệng. Không đợi hắn cho thấy ý tứ, Trần Trường Sinh bỗng nhiên xuất thủ, không cho bất luận kẻ nào nói chỗ trống. Đại thủ giống như thiên tai buông xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên môn quật thần vương bị oanh giết nguyên địa, liền kêu thảm đều không có phát ra. Đồng thời còn có thiên môn quật trung thượng ngàn thần ma cường giả, cùng đếm không hết thiên môn quật đại quân bị một trưởng này đập diệt. Răng rác, một trưởng này dư uy không ngừng, rơi trên mặt đất, một trận trời đất quay cuồng, mặt đất xuất hiện một cái bao quát trăm dặm cự hình hố sâu. Cái này hố sâu xa xa nhìn lại, chính là một tay nắm hình dáng. Các ngươi đều phải chết. Trần Trường Sinh sát ý lẫm nhiên, một kích thành công không ngừng lại tiếp tục giết địch. Thiên Hoàng Đại Lục bản đầy đủ đồ sắp trở về, mà hắn tu vi còn kém lời lực lượng mới có thể đánh vỡ cực hạn. Đến hoàn mỹ thần vương cảnh giới, coi như vì tăng thực lực lên, hắn cũng phải giết đủ nhiều dị loại tiến hành thôn phệ. Bởi vậy hắn sát tâm như sát, cũng không phân đối thủ. Lọt vào trong tầm mắt, thấy chỉ cần là dị loại liền giết. Thần thông thi triển, càng là phai mờ vô số dị tộc. Tại hắn loại này điên cuồng sát tâm phía dưới, chỗ có đại quân dị tộc hết thảy bị hoảng sợ chi phối. Trốn, nhân hoàng muốn diệt tuyệt ta đời. Mau trốn, ông một trận không khí run rẩy, lít nhà lít nhít đại quân dị tộc điên cuồng chạy trốn. Cũng không dám có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Cơ hội tốt, Túy Vô Duyên híp mắt lại. Hắn trường đao ra khỏi vỏ, thần sắc dữ tợn, phảng phất nôn tận tâm đầu một ngụm ác khí hô. Giết, 10 vạn viễn cổ quân dốc toàn bộ lực lượng, truy sát dị loại. Thời đại thượng cổ, vạn tộc cùng nhân tộc tích lũy nợ máu từng đống, ân oán nhau nhau. Bây giờ những này dị loại 5 lần 7 lượt thăm dò không đề cập tới. Thậm chí hủy nhân tộc tổ địa, nhượng đếm không hết người bình thường vô tội mà chết thù mới hận cũ. Hôm nay rốt cục nhìn thấy thời cơ, viễn cổ quân tuyệt không có nhân từ nương tay khả năng. Trong lúc nhất thời vô số nhân tộc đi theo sau lưng Trần Trường Sinh giết địch, cục thế triệt để bắt đầu giống một mặt khuynh đảo. Mà khí thế hung hung vạn tộc thần ma, giống như sắp khuynh đảo cao ốc, bại thế đã lại không vãn hồi. Đủ, bỗng nhiên, Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại, sắc mặt có một trận xanh đỏ gặp nhau, giết vô số dị loại. Hắn tại trong lúc này cũng thôn phệ đếm không hết lực lượng. Lúc này những lực lượng này góp nhặt ở trong cơ thể hắn, đạt đến cực hạn. Hắn tu vi khí tức lúc này cực kỳ không ổn định, phảng phất tùy thời đều muốn đột phá. Nếu là lại tiến hành thôn phệ, hắn đem ở đây đứng trước bạo thể mà chết hạ tràng. Nhân hoàng, ngài vì sao thu tay lại? Túy Vô Duyên bọn người đến Trần Trường Sinh bên người, bọn họ dừng tay, không cam lòng nhìn về phía nơi xa vô số dị loại, rõ ràng có thể một mẻ hốt gọn. Hô, Trần Trường Sinh tạm thời đem thể nội hỗn loạn lực lượng cưỡng ép đè xuống, phun ra một ngụm chọc khí nói, về sau lại thu thập cũng không muộn, về trước đi, hắn cần muốn trở về đột phá, mà hắn vừa đi, không có hắn trấn áp, hiện tại viễn cổ quân như cũ không phải vạn tộc dị loại đối thủ. Chạy, chạy mau, nơi xa không ngừng bỏ chạy 8 đại thần vương. Lúc này còn sót lại 3 vị, một cái là chạy trước tiên thanh minh tộc Hắc Bằng, còn có một cái là Tam Mục Thần Vương, cái cuối cùng làm theo là nhân tộc phản tặc người áo đen. Chờ một chút, Trần Trường Sinh khởi hành thời điểm, lại bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chạy trốn 3 đại thần vương nói, các ngươi muốn cầu tha mạng sống cũng không phải là không được. Ông trong nháy mắt, 3 đại thần vương ngừng bước, sợ hãi nhìn về phía Trần Trường Sinh, chỉ cần đem Viêm Đế Thành trên dưới đầu người cho ta trả lại, ta có thể cho các ngươi sống sót thời cơ. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng Viêm Đế Thành người, áo đen, cười lạnh, quay người rời đi, hắn tạm thời không có thời gian xuất thủ, cũng không đại biểu không có cách nào truy sát phản bội chạy trốn. Hắn tin tưởng chỉ muốn điều kiện này lái đi ra ngoài, dị loại tuyệt sẽ không bỏ qua Viêm Đế Thành phản đồ. Mà Viêm Đế Thành những này phản đồ bị bọn họ đầu nhập vào người đuổi tận giết tuyệt, đây mới là bọn họ tốt nhất kết cục. Trần Trường Sinh cùng viễn cổ quân trở về. Nơi xa, Mạn Thiên Thần Ma lại dừng lại, nhao nhao quay đầu. âm trầm nhìn về phía Viêm Đế Thành sở hữu. Các ngươi không thể tin hắn lời nói. Chúng ta không thể lại tự giết lẫn nhau. Viêm Đế cùng phía sau hắn người áo đen sợ hãi mở miệng. Có đúng không? Thanh Minh Thần Vương bọn người dày đặc cười một tiếng. Có thể bắt các ngươi những này râu ria mạc người đến cược một cái cơ hội. Chúng ta cũng không có tổn thất. Giết, nhất thời, vạn tộc dị loại cùng Viêm Đế Thành tất cả mọi người lẫn nhau chém giết một đoàn. Mà tại Thập Phương Thành bên trong, Trần Trường Sinh khoanh chân tu luyện, thể nội lực lượng khổng lồ điên cuồng phun trào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.